Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, giận chó đánh mèo. Sợ bị đỗi, sớm nói câu, tấu chương nội dung không thật xin chớ tin hết. Bigmom chập chờn mập mạp dáng người. Đứng tại đường ven biển bên trên, thao túng homie nhấc lên cự đại hải lưu phong bạo, ý đồ đem độn vào trong biển Aperfish ép ra ngoài. Nhưng ở trận tất cả mọi người biết, trừ phi là cá nhân tộc cường giả, hoặc là tinh thông kỹ năng bơi thuần thể thuật cường giả. Nếu không Aperfish loại kia hung nhân là không thể nào sẽ bị loại trình độ này hải lưu ép ra ngoài. Cái kia đáng chết hỗn đản, hắn đem ta cái này vạn quốc xem như cái gì? Bigmom phẫn nộ gầm thét. Trước đây đối chính phủ thế giới cười trên nỗi đau của người khác toàn bộ chuyển hóa làm cực hạn. Lửa giận, tốt nhất cầu nguyện đừng để ta gặp lại hắn. Nếu không, ta nhất định sẽ đem linh hồn hắn rút ra chế thành vị ngon nhất bánh ngọt. Điên cuồng mà lý trí. Loại này tỉnh táo người điên không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ nhân vật. Katakuri cũng không hy vọng bởi vì là một cái umit cùng nguy hiểm như vậy nhân vật là địch. Nhưng xem hắn này nổi giận bên trong lão ngủ, vẫn là lý trí dần xuống khuyên can xúc động. Đáng giận, ta công lao. Stacy hơi có vẻ phiền muộn phun ra một ngụm chọc khí. Chợt lại thay đổi vô cùng ngưng trọng thần sắc, vốn cho là chỉ là một cái giống Kaido như thế người điên. Hiện tại xem ra, hắn mức độ nguy hiểm chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Không có đánh nhau lời nói. Cái này tin tức cũng không với kình bảo a. Morgan âm thầm nghĩ tới. Nếu không mô phỏng một đầu Bigmom vì yêu sinh hận. Hai vị đại hải tặc ở giữa không thể không nói cố sự. Ngoặc kép chấm chấm. Một chỗ cô đảo bên trên. Mang theo quỷ kiểm diện cụ kiếm hào, bắt lấy một cái chật vật thân ảnh từ hải triều bên trong đi ra. Khục khục, băng lãnh nước biển rót vào thân thể, để umit vốn là tổn hại lá phổi khục ra tia máu đến. Thả ta thề, về sau sẽ không bao giờ lại nhiễm nhân khẩu giao dịch. Không, là sẽ cùng ngài cùng một chỗ tiến hành nô lệ giải phóng vận động. Những cái kia bắt nô thuyền đều là ngươi cung cấp. Bắt nô thuyền, umit đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới sợ hãi rụt rè nói, ta chỉ là ăn chút tiền thuê mà thôi. Này lũ hỗn đản bắt ta thuyền đi làm cái gì, thực ta không có chút nào biết. Tàu thuyền thuê ghi lại ở thì sao? Thuê ghi chép. Umit chừng to mắt, liền vì thứ này ngươi đặc địa chạy bánh kem đảo đến bắt ta. Còn đâm ta một kiếm. Lão đại ngươi muốn thứ này nói với ta một tiếng liền đúng vậy a. Ta dám không cho sao? Umit khóc không ra nước mắt, ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Chờ một chút, hắn tình nguyện chọc giận Bigmom cũng phải đem ta cầm ra đến. Nói rõ cái này ghi chép đối với hắn nhất định rất trọng yếu. Umit con mắt lăn lông lốc chuyển, động một vòng, ta có hay không có thể nhờ vào đó áp chế hắn? Trả lời quá chậm, cái gì quá chậm? Umit chính nghi hoặc nghĩ đến, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Tâm lý hoạt động ngược lại là thẳng phong phú. Aperfish, quay đầu, liền đi. Hải lưu đảo, Umit sao huyệt. Từ Umit bị xích hồng kiếm hào bắt cóc tin tức truyền đến. Trên tòa đảo này đã là hỗn loạn một mảnh. Ai cũng biết, vị này đã từng lòng đất vương giả đại khái dẫn đầu là về không được. Cũng bởi vậy, dưới tay hắn thế lực này đều không kịp chờ đợi tranh quyền đoạt lợi hàng ngũ. Một đoàn người bên trong, Ersis lão đại, chúng ta không tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại đi tiếp thu hắn thế lực sao? Nắm lấy lang nha bổng hải tặc hỏi, ngu ngốc, cái thế giới này cái gì trọng yếu nhất? Hơi mập trung niên nam nhân cuồng nhiệt gầm nhẹ nói, đương nhiên là tiền, chỉ cần có tiền, địa phương nào là chúng ta không thể đi? Aziz xem thường nói, mà lại, Hải Vận Vương cái danh này cho ta cũng đừng. Ai biết có thể hay không bị Xích Hồng Kiếm Hào cái người điên kia tìm tới cửa. Nghe được Aziz nói, hắn những tiểu đệ đó đều rất tán thành gật gật đầu. Dám ngay ở BIGMOM mặt bắt đi lão đại bọn họ người điên. Tốt nhất vẫn là không muốn gặp gỡ tốt. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào bên trong? Ha ha, đương nhiên là Umid lão đại tàng bảo thất. Có thể đây không phải thư phòng sao? Ngu xuẩn, Aziz đi đến thư phòng một góc, thôi động giá sách, sau là một đạo cửa ngầm. Một cái mù chữ cả nhiều như vậy, sách thả nơi này chẳng lẽ lại là cho mình nhìn? Răng rác, ha ha, màu vàng ống tiểu khả ái, nghênh đón các ngươi tân chủ. Aziz cuồng tiếu đẩy cửa đi vào, đột nhiên phát hiện một bóng người cao lớn đã đưa lưng về phía hắn ngồi ở bên trong. Tức thì, một cỗ bị lục lửa giận xông lên óc. Hỗn đàn, ngươi có biết hay không nơi này chính là... Bóng lưng xoay đầu lại, quỷ kiểm diện cũ, Xích Hồng đồng tử, trong con mắt thậm chí còn tràn ngập vô cùng sát ý. À, Aziz phát ra một tiếng thiếu nữ bị buộc đến góc tường thét lên. Ngươi không được qua đây. Vâng, là Xích Hồng Kiếm Hào. Vừa bước vào cửa ngầm tiểu lâu la nhóm cũng là bị một màn này dọa đến quá sức. Kêu cha gọi mẹ trở về bỏ chạy. Một đạo huyết mang hiện lên. Aziz ngay tiếp theo hắn các tiểu đệ toàn bộ hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, lại là một đạo kiếm mang chém ra. Toàn bộ cửa ngầm ngay tiếp theo kiến trúc chủ đạo toàn bộ oanh sập. Phụ cận còn tại riêng phần mình sống mái với nhau thế lực toàn bộ nhìn qua. Cái này xem xét, kém chút đem bọn hắn bệnh tim đều dọa cho đi ra. Gạt người a, Xích Hồng Kiếm Hào vì sao lại ở chỗ này? Đáng giận, là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cùng hắn liều, chúng ta nơi này nhiều người như vậy chồng chất cũng có thể đè chết hắn. Muốn liều chính ngươi qua liều, loại quái vật này. Căn bản cũng không phải là nhân số bao nhiêu có thể giải quyết vấn đề. Đối phương thế nhưng là treo giải thưởng 1 tỷ đại hải tặc. Không có phần thắng, chúng ta vẫn là nhanh lên trốn đi. Nhưng mà, bọn họ vẫn là đánh giá thấp một cái bật hết hỏa lực đỉnh cấp chiến lực có khả năng tạo thành phá hư. Tại cái này nhao nhao hỗn loạn trong chiến trường. Mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét đánh chém điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cơ hồ đem cả hòn đảo nhỏ đều chém thành lẻ tẻ toái phiến. Vẻn vẹn 20 phút, tòa này tại thế giới dưới lòng đất bên trong đều được hưởng nổi danh mậu dịch điểm cũng đã xóa tên. Thật đúng là không tưởng được kết cục a. Nguyên lai, năm đó này chiếc bát nô thuyền lại là tại trở về địa điểm xuất phát trên đường liền bị người đánh. Chim, đứng tại máu tươi hội tụ trong địa ngục. Aperfis gầm bầm, khó trách ta tìm nhiều năm như vậy vẫn luôn không có kết quả. Liên thuyền đều bị đánh chìm, khi tuổi chưa qua là 3 tuổi Demi. Đại khái dẫn đầu là theo bắt nô thuyền cùng một chỗ đắm chìm đi. Thực, Aperfis cũng không như trong tưởng tượng như thế bi thương. Hắn dù sao không phải Alan, tìm tới Demi. Đối với hắn mà nói càng nhiều chỉ có thể coi là một loại chấp niệm. Mà bây giờ, biết Demi tin chết, đối với hắn mà nói, trùng hợp cũng là một loại khác tầng thứ bên trên chấp niệm tiêu trừ. Chấp niệm tiêu trừ về sau, linh hồn hắn hội càng thêm thuần triệt, trì trệ không tiến thực lực, cũng đem đạt được tiến một bước thăng hoa. Lãnh huyết một điểm tới nói, ngược lại là chuyện tốt đi. Đương nhiên, trước đó, hắn chấp niệm còn có một bước cuối cùng cần phải hoàn thành. Cái kia chính là báo thù. Không nghĩ tới, giữa chúng ta duyên phận thật đúng là sớm tại 10 năm trước liền đã định ra. Aperfis nhìn về, phương xa, dưới mặt nạ tinh hồng trong con mắt tràn ngập sôi trào sát ý. Don Quixote do Flamingo, P.S. Cái kia... Cho nhân vật chính tìm bạn 100 năm. Không là,